Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, trang 256. Elias lấy ra bàn tay đại hộp, chỉ thấy nắp hộp mặt trên khắc có ma pháp trận đồ án, Thư Lê thấy thế. Vội vàng ngăn cản, cẩn thận, có phong ấn, bị hố quá một hồi. Hắn đối ma pháp trận nhưng mẫn cảm, cũng không dám nữa lỗ mãng mà giải trừ phong ấn. Sợ lại là cái gì đáng sợ nguyền rủa, Elias cười nói. Một cái tiểu phong ấn mà thôi, không có nguyền rủa, tiểu gia hỏa là một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng, hắn niệm một câu phá giải phong ấn chú ngữ. Ca, mà một tiếng, hộp tự động mở ra. Thư Lê nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hộp. Khẩn trương đến liền quả tử đều đã quên gặm, đường nắp hộp hoàn toàn mở ra sau. Lộ ra bên trong bảo bối một khối màu đỏ sậm khoáng thạch, đây là cái gì? Thư Lê hỏi, Elias nhướng mày, cầm lấy nắm tay đại hồng khoáng thạch, đặt ở ma pháp thạch dưới đèn cẩn thận xem kỹ, là nhật diệu thạch. Elias nói, xuất từ Hoa Ba đại hẻm núi 3000 mễ dưới nền đất. Phẩm chất hẳn là đạt tới bát giai, giá trị không thua gì nhật quang thạch. Hoa, Thư Lê kinh hô, hắn ma pháp trượng thượng nhật quang thạch là đại xà tiên sinh đưa tặng cực phẩm. Xuất từ Hoa Ba đại hẻm núi 5000 mễ dưới nền đất. Này khối nhật diệu thạch ở 3000 mễ dưới nền đất. Thu hoạch con đường nhất định cũng thực khó khăn, Hopner nói đây là hắn 15 năm trước đạt được. Bảo bối, xem ra thực quý trọng, không chỉ có dùng ma pháp trận phong ấn, còn tùy thân mang theo, lấy cái này làm bồi thường. Đủ thấy hắn thành ý, bất quá, sinh mệnh vô giá, nếu là chân chính nhân loại nhạc sư đàn tấu tinh linh thơ ca. Nhiều ít cực phẩm bảo bối đều đổi không trở về mất đi thọ mệnh, nhật diệu thạch có chỗ lợi gì? Thư Lê gặm một ngụm quả tử, hàm hồ hỏi, Elias đem khoáng thạch thả lại hộp nội. Vì hắn giải thích nghi hoặc là chế tác ma pháp phòng cụ tài liệu, cụ bị phòng cháy nại cực nóng đặc tính, mặc được khảm nhật diệu thạch phòng cụ, có thể thông suốt trừ hỏa sơn sa mạc chờ cực nhiệt khu vực. Núi lửa, sa mạc, Thư Lê ánh mắt sáng lên, hắn phía trước tra tư liệu. Biết được hỏa chi tinh linh khả năng ở Aizer Alpha đế quốc sa mạc. Nếu là có một bộ nhật diệu thạch phòng cũ, có phải hay không liền có cơ hội đi tìm hỏa chi tinh linh? Elias đem hộp đưa cho Thư Lê. Cho ngươi, Thư Lê vội vàng chậm lại. Ta không thể muốn, cái này là Hopner cho ngươi bồi thường. Elias gập lên ngón tay, nhẹ gõ tiểu yêu tinh thái dương, ta sống 500 hơn tuổi, cái dạng gì bảo bối không có, ngươi phối hợp ta diễn kịch, gào một giọng nói, này khối nhật diệu thạch coi như cho ngươi vất vả phí đi. Thư Lê chớp chớp mắt, thấy Elias không chút nào để ý, liền vui dạo dực mà nhận lấy, cảm ơn, a ca, Elias nói. Chờ trở về tinh linh quốc, tìm vương cho ngươi làm thành thích hợp phòng cụ, Thư Lê hoang mang. Vì cái gì tìm vương làm? Hắn có thể tìm thần thụ thương nghiệp khu phòng cụ chủ tiệm nha. Vương rèn kỹ thuật, ai đều so ra kém. Elias gợi lên khóe miệng, ngươi là vương tiểu đệ tử, có thể thích hợp về phía hắn đề điểm tiểu yêu cầu, muốn hay không nói cho tiểu gia hòa. Hắn ở tinh linh quốc xuyên y phục, có vài món là vương tự mình cắt may phụ ma, xen lẫn trong một đống quần áo, làm gia gia cùng nhau đưa cho hắn, chính là, Thư Lê gãi gãi cái ót, có điểm ngượng ngùng, cho dù chính mình là tinh linh vương tiểu đệ tử, cũng không thể cậy sủng mà kiêu, như thế nào có thể làm vương hu tôn hàng quý mà cho chính mình chế tạo phòng cụ đâu. Yên tâm. Vương thực dễ nói chuyện, Elias chia sẻ kinh nghiệm, ta khi còn nhỏ so ngươi rong dài nhiều, 3 ngày 2 đầu tìm vương muốn này muốn nọ, vương đô không có sinh khí, thấy Thư Lê lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Hắn sờ sờ bóng loáng cằm, tiểu bằng hữu sao, tùy hứng một chút không phải đương nhiên sự sao. Thư Lê nhìn hắn này phó thiếu đánh bộ dáng, có thể khẳng định hắn khi còn nhỏ tuyệt đối là cái hùng hài tử. Làm tinh linh vương đau đầu cái loại này, gặm xong trái cây. Bụng no rồi ba phần, đem hột nhét vào nhẫn chữ vật, mang về làm hạt giống, a ca, đồng vàng ngươi thu. Thư Lê chỉ vào trên mặt đất đồng vàng túi, Long Vương Hamon tặng hắn rất nhiều. Đồng vàng, tiểu sơn mà đôi ở nhẫn chữ vật tháp lâu, mấy đời cũng xài không hết. Hắn không nghĩ gia tăng gánh nặng, này tiền vẫn là cấp Elliot đi. Tuy rằng Elliot tiền khả năng cũng không thể so hắn thiếu, tinh linh cùng yêu tinh là trường sinh. Loại, sống được càng lâu, tài phú tích lũy đến càng nhiều. 1000 đồng vàng đối bọn họ mà nói, cùng mưa bụi không sai biệt lắm, Elliot thật không có chậm lại. Thu hồi đồng vàng, Thư Lê lại lấy ra một phong thơ, đây là ma pháp hiệp hội thí nghiệm lão sư rót cho. Hắn thư đề cử, a ca, này phong thư xử lý như thế nào? Hắn có điểm khó xử, ta chỉ sợ muốn cô phụ rót lão sư hảo ý. Hắn lần này ra cửa, chỉ do ngoài ý muốn, chờ gặp qua Dalia đế quốc vương hậu, liền trở về yêu tinh rừng rậm, căn bản không có khả năng mang theo này phong thư đề cử. Đi trước trung đình Senvelia ma pháp học viện báo danh, Gióp lão sư cho rằng chính mình phát hiện một cái ma pháp thiên tài, lại không biết, ma pháp này thiên tài là yêu tinh rừng rậm tiểu yêu tinh, trước thu. Elliot sờ sờ hắn đầu, chờ ngươi thành niên đi đại lục rèn luyện, ở nhân loại ma pháp học viện đi học là môn bắt buộc chi nhất. Thư Lê kinh ngạc. Gì, cái gì kêu ở nhân loại ma pháp học viện đi học là môn bắt buộc chi nhất? Elliot nói, nhân loại tuy rằng thọ mệnh đoàn, thiên phú không bằng chúng ta, nhưng rất có thăm dò tinh thần, bọn họ thích nghiên cứu cùng sáng tạo. Một thế hệ tiếp một thế hệ, rèn luyện đi trước, theo đuổi càng cao trình tự tri thức cùng thực tiễn, thực đáng giá chúng ta học tập. Thư Lê rộng mở thông suốt. Thì ra là thế, yêu tinh cùng tinh linh thiên phú cao. Sinh hoạt đến quá an nhàn, dễ dàng dậm chân tại chỗ, trái lại nhân loại hoàn cảnh kém, vì cướp đoạt tài nguyên không ngừng tranh đấu, không thể không sáng tạo cùng biến cách. Học người khác chi trường bổ chính mình chi đoàn mới có thể bắt kịp thời đại. Hắn đem thư tín cẩn thận mà thu hào, chờ về sau có cơ hội lại sử dụng cũng không biết. Chờ hắn đi ma pháp học viện báo danh khi này phong thư đề cử có thể hay không mất đi hiệu lực. Duỗi người, hắn ngáp liên tục, mệt nhọc, ta đi ngủ. Hắn nhảy xuống ghế dựa, tiến phòng vệ sinh rửa mặt một phen. Elliot từ ba lô lấy ra quần áo, đem một kiện tân mua quần áo đưa cho hắn. Xuyên cái này, Thư Lê tiếp nhận quần áo, ở trong phòng vệ sinh thay, tân mua quần áo chất lượng so áo vải thô hảo quá nhiều. Xuyên trên người rốt cuộc sẽ không ma hồng làn da. Hết chương.